Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 130 Unhikifun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gót Tây 10 trong một căn phòng khá lớn thuộc về uy nghiêm của đội trưởng Nagami, lúc này có hai người không mảnh vải che thân quấn quýt lấy nhau ầm. Hai người này không ai khác chính là Nagami và Hikifun. Đã một tháng trôi qua từ ngày hắn gặp Kukako, sau thời gian đó thì hắn cũng không nhiệm vụ gì đặc biệt, liền dùng thời gian bồi nữ nhân của mình. Ngoài việc đã đột phá với tam nữ Miyoko ra thì Nagami và Hikifun thì cái gì cũng đã làm rồi, ngoài trừ bước cuối và cái gì đến cũng phải đến, sau một tháng bồi dưỡng nàng hôm nay quyết định cũng trở thành nữ nhân của hắn. Trong khoảng thời gian cùng Hikifun thân mật không thiếu bị Hiyori làm phiền, nàng phòng hắn như phòng tặc vậy, làm mọi người trong gót Tây 12 buồn cười không thôi. Dù sao mối quan hệ của hắn và Hikifun cũng bị mọi người Seiretei biết, sau vài bị nàng nói ra khiến các nam nhân hâm mộ nàng tan nát cõi lòng khi biết nữ thần trong lòng họ đã rơi vào tay của Nagami. Việc hắn thân mật với nhiều nữ nhân chẳng có ai ý kiến cả, vì ở Seiretei các gia tộc không thiếu việc ba vợ bốn nàng hầu nên vô cùng bình thường. Sau nhiều lần bị Hiyori phá rối muốn dạy cho nàng một bài học thì Hikifun lại nũng xin tha cho, khiến hắn có cảm giác tức giận như đánh vào bông không chỗ phát tiết. Hôm nay vô cùng may mắn vì Hiyori phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ do đích thân Yamamoto phân phối vì việc gì đó, dù nàng rất muốn phản đối nhưng đối uy nghiêm của ông nên nàng phải bất lực nghe theo rời khỏi Seiretei làm nhiệm vụ và trơ mắt nhìn Nagami ôm Hikifun cưới đầy sảng khoái. Việc này làm Hiyori tức điên không thôi, còn hắn thì sảng khoái không thôi. Thế là hôm nay liền muốn giải quyết nàng ngay tại chỗ mà Hikifun cũng không phản đối, thế là cả hai đến gót Tây của hắn mà đột phá mối quan hệ cuối cùng. Đôi môi của ngươi vẫn ngọt như ngày nào, Hikifun, hai người rời môi sau đó thì Nagami hai mắt tỏa sáng nói rằng, hắn phải công nhận trong các nữ nhân của mình thì nàng là người mang lại cảm giác ngọt ngào nhất khi hôn. Hô, chỉ người thích là được, Hikifun sau một trận thở dốc liền dùng đôi mắt vui mừng lẫn yêu thích hắn nói rằng. Ta không chỉ yêu thích đôi môi ngọt ngào này mà còn yêu thích những thứ thuộc về ngươi nữa. Nagami sau đó dùng hai tay của mình nắm bộ ngực đầy đặn của nàng không cầm hết cả bàn tay, yêu thích không thôi, liền sau đó cúi người xuống ngậm lấy một trái đào hồng. A, Hikifun cảm giác ngực bị hắn ngậm lấy truyền đến cảm giác quen thuộc, liền rên lên một tiếng dùng hai tay ôm đầu Nagami đầy vẻ cưng chiều xoa xoa mái tóc của hắn. Sau một lúc ngậm lấy hai bên của nàng xong thì hắn điều chỉnh long thương tới thánh địa của Hikifun. A, Hikifun bị hắn dùng long thương đụng vào nơi nhạy cảm bên dưới khiến nàng rên lên một tiếng. Ngươi chuẩn bị rồi chứ? Nagami nhìn gương mặt đỏ ửng đầy kiều diễm bên dưới yêu thích không thôi, hôn nhẹ lên môi nàng hỏi. Ta chuẩn bị từ lúc người quay về rồi. Hikifun nhìn thẳng vào mắt hắn thẳng thắn trả lời đầy vẻ yêu thích không muốn xa rời nói rằng. Không khác với tam nữ Miyako thì nàng cũng thương nhớ hắn không kém, suốt 4 năm này rất ít quay về Seiretei làm nhiệm vụ bên ngoài chính là sẵn tiện tìm kiếm tung tích của Nagami. Chính vì thế sau khi nghe tin Nagami trở về thì nàng cấp tốc làm nhiệm vụ thật nhanh quay về gặp hắn. Và nàng không ngờ rằng sau khi quay về hắn lại mang nhiều bất ngờ đến như vậy, khiến toàn bộ Soul Society phải chấn động nhiều lần đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không chỉ vừa tự hào mà còn sợ hãi trước thiên phú của hắn nữa, vì nó phát quá nhanh và nhanh đến mức không ai có thể đoán trước được. Nagami nghe nàng nói như thế không kiềm lòng được nữa liền động long thương tiến vào. A, một âm thanh đau đớn lẫn hạnh phúc vang lên của Hikifun, phía dưới liền xuất hiện một huyết hoa vô cùng đẹp mắt để lại ý nghĩa vô cùng quan trọng cho hôm nay. Nagami không có di chuyển mà lẳng lặng mỹ nữ bên dưới kết hợp cùng hắn trở thành nữ nhân của mình, trong lòng đầy tự hào không thôi. Tới đi, a, Hikifun sau khi thích ứng được bên dưới liền mỉm cười đầy hạnh phúc nhìn hắn nói rằng. Nghe vậy hắn không chần chờ mà tiến quân thần tốc, một trận cảm giác khoái cảm truyền khắp người nàng khiến Hikifun hai tay hai chân không tự chủ ôm chặt lấy Nagami. Khắp phòng tràn ngập xuân sắc cùng âm thanh thở dốc và ngâm khẽ hòa quyền vào nhau khiến ai nghe thấy cũng nhiệt huyết sôi trào. Cho đến 3 tiếng sau thì căn phòng mới không còn tiếng động. Đêm tới ánh trăng tỏa sáng khắp thi hồn giới. Nagami tỉnh lại nhìn mỹ nữ bên cạnh ôm chặt lấy hắn ngủ say yêu thương không thôi. Dù sao hai người cũng đạt tới trình độ đội trưởng nên chinh chiến có thể lâu như vậy. So với tam nữ Miyako không chỉ mạnh hơn một bậc, Nagami ngầm nhìn gương mặt kiều diễm ửng đỏ sau đại chiến vẫn chưa tiêu tán liền yêu thích vuốt nhẹ một cái chỉnh lại những sợi tóc phân tán xung quanh cho nàng. Nagami, dường như cảm nhận được hành động yêu thương của hắn thì mí mắt nàng cũng động liền mở mắt nhìn nam nhân của mình kêu lên một tiếng ngọt ngào. Cũng may ta có đặt kết giới trước rồi, nếu không cả Seirete bị âm thanh của bao trùm mất. Nagami nhìn Mỹ trước mặt liền mở miệng trêu ghẹo. Đáng ghét, còn không phải tại ngươi khi dễ ta sao? Nàng nghe hắn nói vậy liền nhớ lại lúc chinh chiến liền đỏ mặt đánh hắn một cái nói rằng. Rồi rồi lỗi ta, ngươi nghỉ ngơi thêm một chút đi. Nagami nghe nàng nói vậy liền ôm chặt vào lòng yêu thương nói rằng. Tài, cảm nhận được sự quan tâm của hắn làm nàng cảm động không thôi vừa định nói gì đó thì bất ngờ cửa phòng bị mở ra. Hai người vẫn còn chưa rời giường à, lúc này một thiếu nữ mở cửa phòng bước vào với dáng vẻ như nhà của mình vậy, bước vào nhìn hai người họ Trần Như Nhuộm hơi ngượng một chút nhưng vẫn mở lời đầy bưu hãn hỏi rằng. À, Kukaku đó à, Hikifun bất ngờ thấy có người tiến vào liền giật mình kéo tấm mền qua bọc lấy cơ thể của nàng và hắn. Nagami thì giờ khóc giờ cười nhìn thiếu nữ bước vào không nói gì nên lời. Đúng vậy, thiếu nữ này không ai khác chính là Kukaku Shiba. Từ ngày quen biết Kukaku thì sau ngày hôm đó nàng đã cùng với Renjiku đến chỗ này của hắn làm khách. Sau 3 năm ngày thì ở đây đã trở thành tỉ muội quen thuộc của tam nữ Miyoko, cùng đối với việc nàng có cảm xúc với Nagami thì họ cùng không phản đối nên từ đó nàng xem đây như nhà mình cứ thích là tới. Thế là có một vài lần nàng ngủ lại cũng biết việc hắn và tam nữ Miyako làm chuyện đó với nhau, lúc đầu tam nữ Miyako còn ngượng ngùng bây giờ cũng quen rồi. Đương nhiên hắn đã đặt Kido xung quanh gót tây 10 này rồi nên không có gì lọt khỏi tầm mắt được cả, việc nàng bước vào đây hắn cũng biết từ trước nên không phản ứng gì thái quá, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu Kukaku làm thế. Đương nhiên trong một tháng cùng nàng tiếp xúc thì cả hai cũng thân mật rất nhiều, coi như ngoài trừ bước cuối ra thì không có gì là bí mật với nhau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kukaku cũng đã xem như nàng là nữ nhân của hắn rồi vậy. Ngươi làm ta giật cả mình. Hikifun sau khi nghe tên của thiếu nữ thì cũng nhìn lại thở ra một hơi nói rằng, việc Kukaku có quan hệ với hắn thì nàng cũng biết rồi nên chỉ hơi mất tự nhiên lúc đầu mà thôi. Miyako tỷ bảo sau khi hai người tỉnh lại liền qua kêu hai người ra ăn bữa cùng mọi người để bồi bổ sức khỏe. Kukaku miệng tuy nói là vậy nhưng đôi mắt lại đảo từ trên xuống hai người Nagami đang ôm nhau trước mắt. Biết rồi, người đi trước đi, Hikifun thì còn ngượng ngùng. Nagami thấy ánh mắt của nàng như thế liền giờ khóc giờ cười nói rằng, làm Hikifun đỏ mặt một cái đánh hắn. Biết rồi, sau này cũng thấy có gì che che giấu giấu. Kukaku liền bĩu môi một cái liền đi. Đối với lời bưu hẫn của nàng làm hai người họ bó tay rồi, sau đó cả hai ôm nhau đầy hạnh phúc bước ra trước mặt bốn người Miyoko cùng các nàng ăn bữa gia đình hạnh phúc. Cách chương.